Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 335, mẹ Senpai. Kasumi Gaoka Utaha hỏi rất nhiều. Isuka Shido nửa thật nửa giả đáp lại. Ngược lại đối phương vĩnh viễn sẽ không biết, có bao nhiêu là tin tức thật. Về phần như vậy phỏng vấn có thể giúp được Kasumi Gaoka Utaha bao nhiêu? Isuka Shido cũng không biết, nhưng Kasumi Gaoka Utaha như vậy nữ hài thông minh, hẳn là không có vấn đề đi. Nói chuyện phiếm xong Kasumi Gaoka Utaha novel, Nasumi cũng xem xong quyển sổ nhỏ rồi. Nàng để tay xuống trong sách vở, trả lại cho Eriri, bốn người ăn một bữa, liền từng người trở về. Isuka Shido tính tiền, dù sao cũng là Nasumi yêu cầu mời khách. Coi như bạn trai, tự nhiên phải hỗ trợ trả tiền. Cùng Kasumi Gaoka Utaha các nàng sau khi tách ra, Isuka Shido liền cùng Nasumi hẹn. Chỉ là Nasumi một mực đỏ mặt không có nói nhiều, để cho Isuka Shido có chút lo lắng. Nasumi, người không sao chớ? Isuka Shido sờ cái đầu đáng yêu của đối phương hỏi. À, Nasumi kêu một tiếng, sau đó lắc đầu một cái. Ây, Isuka Shido làm sao cảm giác Nasumi trở về lại dáng vẻ trước kia nữa nha. Nhưng kỳ thật hắn hiểu lầm rồi. Nasumi không phải là bởi vì sợ người lạ hoặc là tự ti mà đỏ mặt xấu hổ, mà là bởi vì nhìn thấy mới vừa quyển sổ nhỏ mà nghĩ tới rất nhiều chuyện kỳ quái. Dắt tay Isuka Shido, nhịp tim đập của nàng không ngừng mà tăng nhanh. Chúng ta về nhà trước đi. Isuka Shido đề nghị, các ngươi đã cảm thấy khó chịu, vậy trước tiên đứt đoạn tiếp theo hẹn hò. Về nhà, Nasumi đỏ bừng cả khuôn mặt, rõ ràng nghĩ sai cái gì, có vấn đề gì không? Isuka Shido không hiểu hỏi. Không có, không có gì, Nasumi đỏ mặt lắc đầu một cái, lại là đang suy nghĩ. Isuka Shido có phải hay không muốn làm trong đầu nàng sự tình? Nếu quả là như vậy, nàng nên ứng đối như thế nào mới có thể làm cho Isuka Shido sẽ không cho là nàng là tùy tiện nữ hài, đồng thời để cho sự tình thuận lý thành chương tiến hành tiếp. Nếu như không phải vậy, có phải hay không là nên do nàng tới chủ động đây? Nasumi một mực suy nghĩ lung tung, cho tới tiếp theo Isuka Shido mà nói hắn đều không có nghe thấy. Lúc tỉnh hồn lại, hai người đã về đến nhà rồi. Nasumi ngồi ở trên ghế salon, chờ đợi hành động của Isuka Shido. Nhưng Isuka Shido cũng không có làm gì, chỉ là ngồi ở bên người của nàng. Shido, Nasumi nhẹ giọng nói. Thế nào? Isuka Shido xoay người nhìn lại, liền thấy Nasumi bộ dáng sắc mặt đỏ ửng. Liếc cái gì? Người đã nói đi. Chỉ cần ta có thể không chịu nhận thân chính mình, ngươi thì sẽ cùng ta. Nasumi có chút xấu hổ, nhưng còn cầm đem ý nghĩ của mình nói ra. Là bởi vì sách vở mới vừa rồi sao? Isuka Shido nhíu mày một cái hỏi. Không phải, đây là ý tưởng ta sớm có. Nasumi lắc đầu một cái. Nếu là như vậy, vậy thì tới đi. Isuka Shido cười khẽ một tiếng, liền ôm Nasumi về tới gian phòng của mình. Nửa đêm 12 giờ. Lúc này Nasumi đã thỏa mãn ngủ thiếp đi. Isuka Shido nghĩ phải chiếu cố nàng, nhưng đã không có thời gian. Dù sao lại là một ngày mới, chị em Yamai sắp tới, Nasumi cũng không kém phải đi về. Isuka Shido nhìn xem đồng hồ trên tường, cảm thụ từng giây từng phút trôi qua. Rốt cuộc, bạch quang lóe lên, Nasumi biến mất rồi. Thay vào đó, là chị em Yamai đến. Tưởng niệm, Yuzuru cùng Shido đã rất lâu không có gặp rồi đây. Yamai Yuzuru lạnh nhạt nói. Shido-san, bổn cung lại tới. Yamai Kaguya tinh thần cẩn thận nói. Các ngươi khỏe. Isuka Shido chào hỏi một tiếng, cùng hai người trò chuyện một hồi, sau đó liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, chị em Yamai sáng sớm dậy, nhưng là định cho Isuka Shido một cái kinh hỉ. Biết được hai người dự định vì hắn nấu ăn, Isuka Shido quả thật cảm thấy rất ngạc nhiên. Nói đúng ra, là rất kinh sợ, liền người yêu thích làm món ăn đều ăn không trôi. Còn có tư cách gì nói yêu nàng? Luôn có người thích nói như vậy. Nhưng Isuka Shido thật sự không ăn được. Bởi vì các nàng món ăn, nhưng là sẽ ăn người chết. Nếu không phải là hắn thân thể tương đối đặc thù, chỉ sợ sớm đã chết thảm tại hai người món ăn trong tay. Nhưng để cho Isuka Shido có chút ngoài ý muốn là, chị em Yamai món ăn lần này, lại có thể rất phổ thông. Phổ thông là có ý gì? Chính là không thể ăn, nhưng cũng không khó ăn. Đúng quy đúng củ trình độ như vậy đi. Lại cộng thêm có yêu, cùng với nguyên lai chịu đinh giá. Nói tóm lại lại rất không tồi. Đây là có chuyện gì? Isuka Shido không nhịn được hỏi. Trả lời, khoảng thời gian này, chúng ta một mực cùng Kotori cùng Mukuro các nàng học món ăn. Mặc dù chúng ta có rất nhiều ý tưởng, nhưng các nàng biểu thị, tân thủ hay là trước chộp lấy cách làm của các nàng tới một lần. Cho nên liền làm ra nhàm chán như vậy món ăn rồi. Yamai Yuzuru mắt không biểu tình mà đáp lại, dường như dưới cái nhìn của nàng, không quá hài lòng món này. Cái này rất không tồi a. Cho là đều như vậy làm xong. Isuka Shido lập tức trả lời nói, đồng thời ở trong lòng âm thầm cảm ơn Kotori cùng Mukuro. Nghi ngờ, thật sự như vậy thì tốt rồi sao? Không cần thiết tới điểm mãnh liệt một điểm, tỉ như ớt quỳ các loại. Yamai Yuzuru lắc đầu một cái, phản bác, như vậy thì tốt. Isuka Shido kiên định nói, không có biện pháp đây. Shido đều nói như vậy, bổn cung chỉ có thể tiếp tục như vậy món ăn rồi. Yamai Kaguya thở dài một cái, nàng dường như giống như Yamai Yuzuru, đều không cho rằng đây là xuất sắc món ăn. Nhưng theo Isuka Shido, người không có thiên phú nấu nướng, cũng không cần tự nghĩ ra công thức nấu ăn rồi. Ngoan ngoãn đi theo làm theo liền xong chuyện. Ít nhất vật như vậy, có thể ăn được đi. Ăn cơm sáng xong về sau, Isuka Shido liền đi học đi rồi. Chị em Yamai không biết nên làm những gì, vì vậy len lén đi theo Isuka Shido. Một điểm này, Isuka Shido sớm liền phát hiện, chỉ là không nói gì, cũng không có chống theo dõi. Dù sao hắn cũng không có cái gì không thể lộ ra ánh sáng sự tình. Đột nhiên, một cô gái ôm lấy, kéo cánh tay của Isuka Shido, lộ ra dáng vẻ cực kỳ thân mật, không nói chị em Yamai ở sau lưng, coi như là bình thường. Isuka Shido đều sẽ không nghi ngờ chút nào mà đẩy đối phương ra. Nhưng Isuka Shido ít nhiều có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là ai sẽ làm như vậy? Isuka Shido cúi đầu nhìn một cái, lại có vẻ hơi ngoài ý muốn. Nguyên lai là Bunny Girl Senpai, Sakurajima Mai, cái kia ôn nhu Senpai. Hẳn phải biết hắn khó xử. Nàng làm như vậy là vì, Isuka Shido đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Hắn xoay người nhìn lại, quả nhiên như hắn suy nghĩ, một cái nữ tử có 8 phần tương tự với Sakurajima Mai đứng ở sau lưng hai người. Vậy khẳng định chính là mẹ của Sakurajima Mai rồi. Vì vậy tình huống trở nên cực kỳ hỗn loạn. Isuka Shido trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào. Nếu như đẩy Sakurajima Mai ra, Sakurajima Mai nói dối liền sẽ không thì ra phá. Như vậy rất xin lỗi một mực chiếu cố hắn Senpai rồi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.